Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 478, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài tôm ra, trong thùng còn có một số cá nhỏ và cua nhỏ chiều bào và sáng sáng áp đầu vào nhau. Nhìn những thứ nhỏ bé trong thùng lại một mẻ nữa, lần này có một con cua lớn. Wow, con cua to quá. Sáng sáng không nhịn được đưa tay ra nghịch. Cố Giang vừa định ngăn cản thì tiếng khóc của sáng sáng đã vang lên. Sáng sáng hét lên và giật tay ra khỏi thùng, một con cua lớn đang vung càng ngang dọc trên bãi cỏ. Tiểu Bảo vốn cũng muốn đưa tay ra nhưng bị sáng sáng làm cho giật mình, không biết làm sao nhìn cậu bé khóc. Lưu Tiểu Bảo đang nghiêm túc bắt tôm, nghe thấy sáng sáng khóc, vội quay đầu lại. Sao thế, sáng sáng sao lại khóc? Cố Giang thở dài, nói, không sao, bị cua kẹp một cái. Cố Giang cúi xuống ném con cua vào thùng. Ngồi xổm xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của sáng sáng nhìn xem, ngón trỏ bên phải bị kẹp một vết, dì một chút máu, không quá nghiêm trọng. Sáng sáng nước mắt lưng tròng giơ tay lên, hu hu, đau quá. Cố Giang nhìn vẻ thảm thương của con trai, không nhịn được bật cười. Anh ta lấy khăn tay ra lau nước mắt và nước mũi cho con trai, nói. Biết đau rồi, sau này phải nhớ kỹ, cảm cua rất lợi hại, không được đụng lung tung. Lưu Tiểu Bảo thấy anh rể còn cười, biết không có chuyện gì, lại yên tâm tiếp tục bắt tôm. Tiểu Bảo nhìn con cua lớn trong thùng vẫn giơ càng lên, vẫn còn sợ hãi, rụt tay lại, giấu đi, cậu bé nhìn sáng sáng lo lắng nói. Anh không sao chứ? TBCCO Giang nói, không sao, vài ngày nữa là khỏi. Sáng sáng hít mũi, nhìn Tiểu Bảo, cảm thấy mình vừa rồi hơi mất mặt. Không được, cậu phải mạnh mẽ hơn một chút. Làm gương cho em trai. Anh không sao, cậu cố gắng trả lời. Anh đau không? Tiểu Bảo nhìn tay anh, nói. Em thổi cho anh, chỉ hơi đau một chút, không sao đâu. Sáng sáng kiên cường nói. Cậu giơ ngón trỏ lên, để Tiểu Bảo thổi cho hai cái. Cảm ơn em, anh đỡ nhiều rồi. Lưu Tiểu Bảo lại bắt thêm vài mẻ, thấy cũng đã trễ, nói. Anh rể, chúng ta về thôi. Được. Cố Giang nắm tay hai đứa trẻ, Lưu Tiểu Bảo xách thùng về nhà. Trên đường gặp Diệp Khánh Niên, Lưu Tiểu Bảo ngoan ngoãn chào. Anh rể hai, Diệp Khánh Niên nhìn thấy Lưu Tiểu Bảo, ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Giang, cũng gọi một tiếng anh rể. Ừ, làm xong việc rồi à? Cố Giang thấy Diệp Khánh Niên là người tốt, thái độ đối với anh ta khá tốt. Đúng vậy, Diệp Khánh Niên nói, có muốn đến nhà ăn cơm không? Cố Giang hỏi. Diệp Khánh Niên nhìn sáng sáng và Tiểu Bảo, ngần người nghĩ đến việc nếu mẹ anh ta nhìn thấy chúng, chắc hẳn sẽ rất thích. Diệp Khánh Niên cười đáp một tiếng, được, em về nhà một chuyến trước, lát nữa sẽ qua. Được, về đến nhà, Lưu Tiểu Bảo đặt thùng vào bếp, nói với Tam Nha. Chị, làm thêm hai chiếc bánh, trên đường em thấy anh rể hai rồi, lát nữa anh ấy cũng đến ăn cơm. Tam Nha ừ một tiếng, nói, biết rồi. Diệp Khánh Niên về nhà nói một tiếng, thấy Nhị Nha đang nằm trên giường không khỏe, vẻ mặt không thay đổi. Nhị Nha thấy anh ta về, nói, em vẫn chưa khỏe, anh đã về rồi thì anh nấu cơm đi. Diệp Khánh Niên không để ý đến cô ta, liếc cô ta một cái, nhàn nhạt nói. Anh không ăn, Nhị Nha ngây người, lười quan tâm tại sao anh ta không ăn, không vui nói. Em còn chưa ăn mà, tự nấu đi, Nhị Nha nghiến răng, tức giận nói. Em không khỏe, Diệp Khánh Niên không hề lay động. Vậy thì đừng ăn, Nhị Nha ôm ngực, lần này thực sự thấy không khỏe. Bị tức mà, cách chương.